Chương 728, cạm bẫy một. Mỗi đòn đều khiến tên Chu Văn Khánh kia vứt bỏ mũ giáp, kêu la thảm thiết. Chỉ sau 7-8 hiệp, Chu Văn Khánh ngã gục, hai đạo kình khí hình rồng lại hóa thành hai con rồng nhỏ, quay về hai ngón tay của Tiêu Cát. Tiếng hò reo của đám thú nhân im bặt. Cờ xí ủ rũ. Trên chiến trường, nhất thời chìm vào tĩnh lặng. Chỉ thấy Tiêu Cát giơ ngón tay cái lên, ngón cái hướng về phía đám mây đen cách đó ngàn mét, sau đó lật ngón cái xuống. Quân đoàn thú nhân đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, rất nhiều thú nhân quay đầu nhìn về phía Mộng Ma Song Ma. Hoắc Thục Hoa, Thánh Hoàng. Không ngờ lại là người này. Trong đôi mắt to như chung đồng của Mộng Ma Ma Vương, chỉ có hình bóng nhỏ bé của Tiêu Cát. Mộng Ma Ma Vương, tiểu tử này tuổi còn trẻ, võ công cao cường, đã vượt xa cảnh giới chân tiên. Mộng Ma Nữ Vương, nếu cho hắn thêm thời gian, e rằng có thể trở thành người đứng đầu thế giới này. Mộng Ma Ma Vương lắc đầu. Không cần thêm thời gian, tiểu tử này đã là người đứng đầu thế giới này, hôm nay nhất định phải tiêu diệt hắn, nếu để hắn chạy thoát, hậu họa vô cùng. Truyền lệnh toàn quân tấn công, sang bằng thành trì Tiêu gia. Mộng Ma Nữ Vương đứng dậy, giơ cao hai tay, vô số sợi tơ đen từ trong cơ thể tuôn ra. Sợi tơ đen xuyên qua ngàn mét, rơi vào trong quân đoàn thú nhân. Quân đoàn thú nhân trong nháy mắt đỏ ngầu hai mắt, mỗi một tên thú nhân đều gào thét điên cuồng. Mười đại quân đoàn bao vây Ứng Thiên Bảo, bọn chúng từ 10 hướng, đồng thời phát động tấn công về phía Ứng Thiên Bảo. Tiêu Cát trở lại Ứng Thiên Bảo, đứng trên vị trí cao nhất của thành trì. Còn 36 tên long vệ đã trở về vị trí của mình trong đại trận long phòng. Mộng Ma Song Ma sẽ sai khiến thú nhân đối phó với mình, hoàn toàn nằm trong dự liệu của Tiêu Cát. Chỉ thấy Tiêu Cát chiếm giữ vị trí cao nhất của Ứng Thiên Bảo, hai tay trái phải đẩy ngang. Một chưởng đẩy ra, cửu long cùng xuất. Chính đạo kình khí hình rồng dày đặc quét ngang ngàn quân, tung hoành vô địch. Vô số thú hóa nhân điên cuồng xông vào thành trì, bọn chúng nhảy lên tấn công Tiêu Cát, lại bị kình khí hình rồng đánh bay. Tiêu Cát không hề có ý định rời đi, mặc cho 10 đại quân đoàn thú nhân như thủy triều nhấn chìm hắn. Dần dần, 10 đại quân đoàn thú nhân gần như đều đã chen chúc vào trong Ứng Thiên Bảo. Ứng Thiên Bảo nhỏ bé chật ních thú nhân. Mộng Ma Nữ Vương, ha ha. Cho dù ngươi thần thông quảng đại, võ công cái thế, thì làm sao có thể chống đỡ nổi cơn thịnh nộ của vạn thú? Nhìn thấy 10 đại quân đoàn thú nhân gần như đều đã chen chúc vào trong Ứng Thiên Bảo nhỏ bé, mà tên Tiêu Cát kia rõ ràng có thể chạy trốn, lại cố tình không chạy. Mộng Ma Ma Vương, không. Có bẫy, mau bảo bọn chúng rời khỏi Tiêu gia bảo. Ầm ầm ầm ầm. Vành tường Ứng Thiên Bảo lập tức nứt ra vô số vết nứt, bụi đất bốc lên cao mười mấy mét, Ứng Thiên Bảo to lớn bỗng nhiên chìm xuống lòng đất. Địa long trở mình, bảo thành chìm xuống đất. Địa phược cổ, đại địa sụp đổ. Ầm một tiếng. Khói bụi to lớn bốc lên trời, hơn vạn thú hóa nhân cứ thế bị chôn sống, lúc đào ra chỉ còn lại lác đác vài người. Khói bụi tan đi. Tiêu Cát lơ lửng giữa không trung. 36 tên long vệ áo đen vây quanh hắn. Người tuy ít, nhưng lại như thiên quân vạn mã. Một tòa không thành sụp đổ, ít nhất đã tàn sát hơn vạn thú hóa nhân. Những thú hóa nhân còn lại đã sớm không còn hung dữ, nỗi sợ hãi khiến bọn chúng kinh hãi, mặc dù biết rõ cạm bẫy đã không còn, nhưng lại không một tên thú hóa nhân nào dám tiến lên, ngay cả pháp thuật của Mộng Ma Nữ Vương cũng không có chút tác dụng nào. Cựu Thánh Hoàng Đại Càng cưỡi mây đen mà đến, lúc đáp xuống, đã là một con cự ma to lớn như núi non. Tiêu Cát hóa thành một đạo quang mang, cử chính đạo kình khí hình rồng lao thẳng về phía Mộng Ma Ma Vương. Như con bướm lao vào núi non. Lại giống như đơn thương độc mã xông pha vào ngàn quân vạn mã. Cựu Thánh Hoàng Đại Càng lộ vẻ trầm ngâm. Giang Sơn Đại Càng, nhìn như yên ổn, thực chất lại nguy hiểm trùng trùng. Vì muốn có được võ công trấn áp tất cả, và tuổi thọ lâu dài hơn. Hắn đã lựa chọn từ bỏ thân người, ẩn náu trong hoàng cung, tu luyện bí tịch võ công Mộng Ma Quyển. Giờ đây thần công đại thành, vốn tưởng rằng thiên hạ vô địch, lại không ngờ tiểu tử trước mắt này hoàn toàn không coi mình ra gì. Mộng Ma Ma Vương giơ bàn tay dữ tợn, rút từ trong hư không ra một thanh trường đao hỏa diễm đang thiêu đốt. Thân đao đỏ bừng, địa ngục hỏa diễm đỏ thẫm trên thân đao vẫn không ngừng thiêu đốt. Một đao bổ xuống đầu, tựa như núi cao sụp đổ. Đao chưa rơi xuống, một luồng khí thế khủng khiếp đã khóa chặt Tiêu Cát. ngay cả vô cực diệu pháp cũng không thể thi triển. Tiêu Các chỉ có thể giơ tay lên đỡ. Ken, chặn được rồi. Trên trường đao, hỏa diễm như cánh hoa rơi xuống, hoa lửa nở rộ, phun ra xa hơn 30 trượng. Chặn được rồi, điều này sao có thể, một phàm nhân tay không lại có thể chặn được địa ngục ma đao của mình. Địa ngục ma đao là công pháp cao nhất trong Mộng Ma Quyển, ma đao chém xuống, không gì không phá, không gì không thể phá hủy, thêm vào ma tính quấy nhiễu, càng không ai có thể tránh né. Mộng Ma Ma Vương nói, tại sao? Trong tay Tiêu Các đang cầm một con cổ trùng lưu ly, chính là con cổ trùng to bằng nắm tay này đã đỡ được địa ngục ma đao. Khí kình hình rồng không thể ngăn cản, vô cực diệu pháp không thể sử dụng, vậy mà con cổ trùng lớn chừng nắm tay này lại có thể đỡ được địa ngục ma đao không gì không phá. Tiêu Các nói, ha ha ha ha. Tên phệ hồn kia gọi thứ này là gì? Số mệnh cổ. Xem ra hoàng đế đại càn nhà ngươi không thể nào phá vỡ được vận mệnh phải chết của mình. Phệ hồn ma vương nói, ta không tin ngươi chỉ là tiểu nhi Tiêu gia, rốt cuộc ngươi là ai? Chính con rồng vây quanh người Tiêu Các, chính luồng khí kình hình rồng cung cấp lực lượng, khiến Tiêu Các đỡ lấy trường đao ngọn lửa khổng lồ chậm rãi bay lên. Từ lúc Tiêu Các lấy số mệnh cổ từ trong mai rùa ra, hắn rõ ràng cảm giác được sức mạnh của Mộng Ma Ma Vương đang suy yếu. Lực lượng đến từ thế giới Mộng Ma bị thế giới này không dung nạp, bị áp chế. Số mệnh cổ. Một con cổ trùng lưu ly lớn bằng bàn tay, là điểm tựa của lực lượng quy tắc thế giới này. Lực lượng quy tắc thế giới quán chú trên đó, con cổ trùng này căn bản không cần nuôi nấng, từ khi luyện thành đã bất diệt, vĩnh viễn không thể bị hủy diệt. Trường đao địa ngục không gì không phá, cổ trùng lưu ly không gì phá được. Chung quy vẫn là số mệnh cổ hơn một bậc. Vô cực diệu pháp, thân hình Tiêu Các lập tức biến mất, xuất hiện trước mặt Mộng Ma Ma Vương, một luồng long hình khí kình gào thét bay ra. Trong miệng long hình khí kình ngậm cổ lưu ly số mệnh. Quy tắc thiên địa tụ tập trên đó, vậy mà nhuộm một đầu long hình khí kình bình thường thành màu vàng rực rỡ. Cự long màu vàng kim khí tượng vạn ngàn, mang theo uy nghiêm vô biên lao về phía Mộng Ma Ma Vương. Móng vuốt rồng màu vàng kim sắc bén vô cùng, thân rồng màu vàng kim bất diệt. Mộng Ma Ma Vương phát ra tiếng kêu rên thống khổ, lực lượng quấy nhiễu lòng người hoàn toàn tiêu tán, ngay cả ma đao hỏa diễm đang cầm trên tay cũng rơi xuống. Long hình khí kình màu vàng kim chui vào trong miệng Mộng Ma Ma Vương. Ngọn lửa trong miệng kêu lên phần phật. Tiêu Các đáp xuống đất. Hai tay đẩy trái một cái, đẩy phải một cái, sau đó chậm rãi đẩy về phía trước. 7, 8 đạo long hình khí kình gào thét bay ra, mỗi đạo đều đánh vào ngực Mộng Ma Ma Vương. Long hình khí kình sau khi tiêu tán lại tiếp tục hình thành, liên miên bất tuyệt. Lồng ngực của Mộng Ma Ma Vương bị đánh nát hoàn toàn, long hình khí kình tràn vào trong cơ thể hắn, thân thể hắn như núi cao trong tiếng nổ vang kinh thiên động địa, chia năm xẻ bảy, cuối cùng tan thành mây khói. Mộng Ma Nữ Vương đã chạy trốn tới tận chân trời. Chỗ dựa lớn nhất của Hà Thục Hoa chính là Đại Càn Thánh Hoàng tu luyện Mộng Ma Quyển. Hắn dùng thân thể con người tiếp nhận lực lượng của thế giới Mộng Ma. Thân thể hắn như núi cao, lực có thể bạc núi lấp biển, lại có thêm lực lượng quấy nhiễu lòng người, khiến người ta không thể động đậy, không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn địa ngục ma đao không gì không phá bổ xuống đầu. Gánh vác lực lượng của một thế giới, sẽ phải gánh vác nhân quả của thế giới đó. Thế giới này lấy số mệnh cổ làm điểm tựa, dùng lực lượng của thế giới, xua đuổi lực lượng của Mộng Ma giới. Đây là cuộc chiến giữa hai thế giới. Mộng Ma giới ý đồ xâm lược đã thất bại thảm hại. Mộng Ma Ma Vương cao lớn vô địch chẳng khác nào một tên rác rưởi, chỉ giỏi khu môi múa mép. Một hiệp đã bị đánh bại, giống như tự mình dâng đầu chịu chết. Chính đạo long hình khí kình vần quanh trên thi thể của Mộng Ma Ma Vương. Trên thân thể Mộng Ma Ma Vương như núi cao, tỏa ra làn khói đen mỏng manh. Khói đen tan đi. Chỉ còn lại một bộ xương khổng lồ. Địa ngục ma đao cũng mất đi hỏa diễm, biến thành một thanh trường đao rỉ sét, cắm trên mặt đất. Nhìn cảnh tượng này, giống như di tích còn sót lại sau đại chiến thời viễn cổ. 36 tên long vệ quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Các, đồng thanh hô vang, vạn tuế. Những long vệ này cũng lần đầu tiên được chứng kiến Tiêu Các ra tay. Cửu long xuất thế, kim long hiển thánh. Uy năng như vậy, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Tiêu gia có được gia chủ như vậy, nhất định có thể thống trị thiên hạ, quét ngang bát hoang lục hợp. Tiêu Các nói, truyền lệnh của ta, đuổi hết đám thú hóa nhân kia đi, đồng thời thiết lập kết giới, không cho phép bất kỳ ai tới gần. 36 tên long vệ đồng thanh đáp, tuân lệnh. Long vệ tản đi. Tiêu Cát đạp long hình khí kình, đi xung quanh thi thể của Mộng Ma Ma Vương. Hắn đưa tay ra. Số mệnh cổ bay trở về tay hắn. Vật này vậy mà không biến mất. Lúc này, số mệnh cổ không còn chút tà khí nào, ngược lại có một luồng khí hùng hồn do trời đất sinh ra. Con cổ trùng này không biến mất, không hủy diệt, là cổ trùng do ý chí thiên địa mượn tay con người luyện chế mà thành. Cổ trùng này là do trời sinh ra. Nếu có thể thấu hiểu được ảo diệu trong đó, thuộc luyện cổ của ta nhất định sẽ đột phá. Ngoài ra, nơi này, di tích chiến trường này cũng có thể dùng để luyện cổ. Bản chất của đất luyện cổ là gì? Bản chất của cổ là trùng. Sau khi con người chết đi, được chôn cất dưới đất, côn trùng sẽ phân hủy thân thể con người. Bụi về với bụi, đất về với đất. Ấn Thiên Bảo chôn cất cùng lúc hơn vạn thú hóa nhân. Những thân thể huyết nhục này nhất định có thể nuôi dưỡng côn trùng. Ngoài ra, còn có thi thể của Mộng Ma Ma Vương, địa ngục ma đao rỉ sét. Giống như trên một tờ giấy trắng bị người ta hắc lên vô số màu sắc sặc sỡ, nhưng lại không phải tranh vẽ, chỉ là một mớ hỗn độn, chỉ cần một vị họa sư đại tài thêm vào vài nét, một bức họa tuyệt thế sẽ tự nhiên hiện ra. Nên vẽ như thế nào? Tiêu Cát lơ lửng trên không trung, trầm tư thật lâu. Kim Đô, Hoàng Cung Đại Càn. Trên đại điện, người ngồi trên ngai vàng chính là Đại Càn Thánh Hoàng, nhi tử của đương kim Hoàng Thái Hậu Chung Thúng Hoa. Hắn khoảng chừng 17, 18 tuổi, dung mạo tuấn tú, làn da trắng nõn, đầu đội kim quan, khí vũ hiên ngang. Bệ hạ, thần vừa nhận được tin chiến thắng từ Thương Sơn, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu Cát đã bố trí mai phục ở Lộc Lô Phong, Bắc Lộc Châu, tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, còn chém giết vệ hồn ma vương, quét sạch mối họa ngầm ở phía Bắc Đại Càn. Tiêu Cát của Tiêu gia xứng đáng là chiến thần mới của Đại Càn, nên được ban thưởng trăm vạn công lao, phong làm thượng khanh. Một vị đại thần binh bộ bước ra khỏi hàng tâu báo. Bệ hạ, thần cho rằng không ổn. Tiêu Cát của Tiêu gia năm nay mới 15 tuổi, cho dù có tu luyện võ công từ trong bụng mẹ, hiện giờ cũng chưa chắc đã đột phá nguyên tiên, hắn chỉ là một tên võ sư, làm sao có thể lập được chiến công hiển hách như vậy, chắc chắn trong chuyện này có gian dối, kính xin bệ hạ minh xét, một vị đại thần ngự sử bước ra khỏi hàng nói. Một vị đại thần khác cũng bước ra khỏi hàng, nói, bệ hạ. Chiến công như vậy thật sự hiếm thấy, nếu là một đứa trẻ làm ra thì càng khó tin. Bệ hạ, hay là triệu Tiêu Cát kia vào cung, hỏi rõ ngọn ngành. Không ổn. Vẫn nên điều tra rõ ràng rồi hãy nói. Truyền lệnh của ta, phái Khâm Sai đến Thương Sơn, Bắc Lộc Châu điều tra rõ ràng, nếu Tiêu Cát kia thật sự lợi hại như vậy, hãy triệu hắn về Kinh Đô, ta muốn đích thân phong hắn làm Thượng Khanh, phong làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân. Đại Càn Thánh Hoàng ngồi trên Kim Lan Điện trầm ngâm một lúc rồi nói. Binh bộ Thượng Thư Phạm Hỷ, ngự sử Đài Lưu Cảnh Tài nghe rõ, ta phong cho hai người làm Khâm Sai Đại Thần, đến Thương Sơn, Bắc Lộc Châu điều tra rõ ràng chuyện này. Nếu Tiêu Cát kia thật sự lợi hại như vậy, hãy mời hắn đến Kinh Đô, ta muốn đích thân phong hắn làm Thượng Khanh, bái làm Hộ Quốc Đại Tướng Quân. Phạm Hỷ và Lưu Cảnh Tài đồng thanh quỳ xuống tiếp chỉ, thần tuân chỉ. Phủ Bắc Lộc Tướng Quân cũng nằm trên dãy Lộc Lô Phong. Tuy không phải là đỉnh núi cao nhất, nhưng cũng một ngọn núi hùng vĩ. Một chiếc bạc vân thiên chu chậm rãi đáp xuống. Trên thiên chu, hai vị Khâm Sai Đại Thần dẫn theo một đám hộ vệ bước xuống. Vân Huy Đại Tướng Quân Tiêu Danh Sơn tự mình ra nghênh đón hai người. Binh bộ Thượng Thư Phạm Hỷ và ngự sử Đài Lưu Cảnh Tài nhìn thấy vị Vân Huy Tướng Quân này suýt nữa thì bật cười. Võ công kém cỏi như vậy mà cũng dám làm Vân Huy Tướng Quân sao, từ đó cũng có thể thấy quân đội ở Bắc Lộc Châu này đã mục nát đến mức nào rồi. Nghe nói tộc trưởng Tiêu Gia Tiêu Cát một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, thậm chí còn đánh chết Mộng Ma Song Ma, không biết chuyện này là thật hay giả. Binh bộ Thượng Thư Phạm Hỷ nghi mặt hỏi. Không đúng, chuyện này không đúng. Tiêu Danh Sơn vội vàng xua tay nói. Ngươi nói cái gì? Chuyện này là do ngươi bẩm báo lên triều đình, bây giờ ngươi lại nói là không đúng. Ngự sử Đài Lưu Cảnh Tài túm lấy Tiêu Danh Sơn, xách ông ta lên như xách một con gà con. Hai vị Khâm Sai đại nhân. Ta không bẩm báo như vậy. Vậy ngươi bẩm báo như thế nào? Gia chủ Tiêu Cát nhà ta đã tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân ở Ấn Thiên Bảo, còn giết chết Mộng Ma Ma Vương, nhưng không giết Mộng Ma Nữ Vương. Phạm Hỷ và Lưu Cảnh Tài liếc nhìn nhau. Binh bộ Thượng Thư Phạm Hỷ hỏi, ta chỉ hỏi ngươi, chuyện này rốt cuộc là thật hay giả? Tiêu Danh Sơn vội vàng nói, là thật, là thật. Phạm Hỷ lại hỏi, vậy có nhân chứng không? Tiêu Danh Sơn nói, tộc trưởng Tiêu gia Tiêu các nhà ta một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, chém giết mộng ma song ma, đánh cho chúng tan tác, chuyện này là thật, là thật. Trận chiến này quá nguy hiểm, võ công của chúng ta thấp kém, không dám tham gia, cho nên chỉ có một mình tộc trưởng Tiêu gia nhà ta tham chiến, nhân chứng cũng chỉ có một mình tộc trưởng. Hắn không thể tính là nhân chứng. Ngự sử đài Lưu Cảnh Tài lắc đầu. Thi thể của hơn vạn thú hóa nhân cũng vẫn còn chứ. Mau dẫn chúng ta đến hiện trường, sau khi xác nhận xong, chúng ta còn phải về triều bẩm báo với Thánh Thượng. Tiêu Danh Sơn vội vàng nói, vâng, vâng, vâng. Hai vị khâm sai đại nhân, mời đi theo ta. Binh bộ Thượng Thư Phạm Hỷ cười nói, ha ha. Ngươi đường đường là Vân Huy tướng quân, là đại quan trấn thủ một phương, không cần khách khí như vậy. Tiêu Danh Sơn cười nói, Phạm đại nhân chê cười rồi, ta đây nào có tư cách gì mà đại quan trấn thủ một phương, gia chủ ta mới là. Hai vị khâm sai đại nhân lên xe ngựa. Tiêu Danh Sơn dẫn theo một đám hộ vệ tự mình hộ tống. Trên xe ngựa. Ngự sử đài Lưu Cảnh Tài đột nhiên nói, Tiêu gia không coi hoàng quyền ra gì, ngay cả chức Vân Huy tướng quân cũng dám tự ý bổ nhiệm. Phạm Hỷ nói, chế độ phân phong đất đai cho gia tộc, nhà nào mà chẳng làm như vậy. Ở vùng đất Thương Sơn, quyền thế của các đại gia tộc rất lớn, cho dù chế độ quận huyện đã được thi hành ở Cửu Châu nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là do các đại gia tộc định đoạt. Giang sơn của đại càng ta không thể như vậy, phía Bắc Kim Đô cũng phải thi hành chế độ quận huyện. Lưu đại nhân thật có chí khí, khó trách được Thánh Thượng coi trọng. Phạm Hỷ nói với giọng quái gở. Chẳng lẽ Phạm đại nhân không đồng ý với chế độ quận huyện? Đồng ý thì đồng ý, chỉ là... Chỉ là cái gì? Thôi. Không nói nữa, ta chỉ là một kẻ thô lỗ, chỉ có người đọc sách thánh hiền như Lưu đại nhân mới có chí khí như vậy. Sau này, nếu Lưu đại nhân làm đến chức tể tướng, đừng quên nâng đỡ Phạm Mỗ. Phạm đại nhân. Lấy quận huyện cai trị thiên hạ, thu hồi quyền lực về tay Thánh Thượng, chỉ có như vậy mới có thể thiên hạ thái bình, một lời nói ra, bốn bể đều tuân theo. Làm như vậy không chỉ có lợi cho bách tính thiên hạ mà còn có lợi cho ngươi và ta. Hiện giờ, ngươi và ta là khâm sai đại thần, Tiêu các kia lại dám không ra nghênh đón, chỉ bằng vào thái độ ngạo mạn này, ta nhất định phải ghi vào tấu chương. Lưu đại nhân. Ngươi là ngự sử, muốn nói gì thì nói, nhưng lát nữa gặp tộc trưởng Tiêu gia, ngươi phải chú ý lời nói của mình, nên nói gì thì nói, không nên nói thì đừng nói. Ý ngươi là sao? Ta không muốn bị ngươi liên lụy. Chẳng lẽ tộc trưởng Tiêu gia kia còn dám giết khâm sai đại thần hay sao? Hừ. Hắn giết ngươi rồi thì có thể làm gì? Ngươi nghĩ lại võ công của hắn xem. Phạm Hỷ nói với giọng mỉa mai. Lưu Cảnh Tài càng nghĩ càng sợ, cuối cùng chỉ có thể nói ba chữ, Thổ Hoàng Đế. Đoàn xe nhanh chóng đến di tích chiến trường Ấn Thiên Bảo. Sau khi xuống xe, hai vị khâm sai đại thần lập tức ngây người. Cảnh tượng thi thể chất thành núi trong tưởng tượng của bọn họ đã không xuất hiện, thay vào đó là rất nhiều thợ xây. Không biết bọn họ đang xây cái gì? Phạm Hỷ hỏi, nơi này chính là chiến trường Ấn Thiên Bảo sao? Tiêu Danh Sơn gật đầu, đúng vậy. Lưu Cảnh Tài hỏi, vậy thi thể của hơn vạn thú hóa nhân đâu? Tiêu Danh Sơn nói, thần thông của tộc trưởng quá lợi hại, có thể đã đánh chúng thành tro bụi rồi. Lưu Cảnh Tài nói, Tiêu đại nhân, ngươi nói chuyện thật thú vị. Vậy ngươi nói xem, thi thể của mộng ma ma vương ở đâu? Tiêu Danh Sơn ấp úng, cái này. Ta cũng không rõ lắm, lát nữa gặp tộc trưởng sẽ nói cho. Phạm Hỷ quát, ngươi còn chưa đến hiện trường mà đã dám bẩm báo quân công lên trên. Tiêu Danh Sơn vội vàng nói, gia chủ ta có thần thông cái thế, một mình tiêu diệt hơn vạn thú hóa nhân, chém giết mộng ma ma vương, chuyện này là thật, là thật. Tại sao ta không thể bẩm báo lên trên, để cho thiên hạ đều biết đến thần uy của tộc trưởng nhà ta? Lưu Cảnh Tài hỏi, gia tộc các ngươi đang xây cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn xây dựng lại Ấn Thiên Bảo? Tiêu Danh Sơn nói, chuyện này, ta cũng không rõ lắm, để ta đi hỏi giúp hai vị đại nhân. Tiêu Danh Sơn bèn đi hỏi, kết quả những người đang thi công ở đây đều không biết gì cả. Có người nói là xây mộ. Có người nói là xây cầu. Có người nói là xây hầm. Dù sao người áo đen bảo bọn họ làm gì thì bọn họ làm cái đó, bọn họ chỉ cần lấy tiền công, còn làm gì thì bọn họ không biết. Tiêu Danh Sơn biết người áo đen chính là Long Vệ, là ám bộ trực thuộc Tiêu Các quản lý. Vì vậy, Tiêu Danh Sơn bèn tìm một tên Long Vệ, nói cho hắn biết hai vị Khâm Sai đại thần đến đây để xác nhận chiến công, hỏi xem tộc trưởng có gì phân phó. Sau khi Long Vệ biết chuyện này bèn khống chế một đạo long hình khí kình bay thẳng lên trời cao. Một tên thủ hạ bình thường mà võ công đã cao như thế, lúc này Phạm Hỷ và Lưu Cảnh Tài mới biến sắc mặt, trở nên trịnh trọng. Hai tên Khâm Sai đại thần ngẩng đầu, chờ tộc trưởng Tiêu gia từ trên trời giáng xuống. Nhưng mà ngay khi hai người ngửa cổ đến mức mỏi nhừ, một giọng nói non nớt bỗng vang lên bên tai bọn chúng. Hơn vạn thi thể hóa thú nhân đều đã bị ta chôn sống, thân thể của Mộng Ma Ma Vương, ta còn có tác dụng khác, các ngươi muốn xem chiến quả thì không thể nào thấy được. Phạm Hỷ và Lưu Cảnh Tài đồng thời quay đầu, nhìn về phía một thiếu niên có khuôn mặt non nớt, y phục bình thường. Phạm Hỷ liền hỏi, xin hỏi các hạ là Tiêu Cát. Tiêu Cát chắp tay sau lưng, thản nhiên đáp. Phạm Hỷ vội vàng nói, hóa ra là tộc trưởng Tiêu gia, thật sự là thất kính, thất kính. Chỉ là nhân chứng vật chứng điều Tiêu Cát lạnh nhạt nói, vậy thì thôi. Công huân của Thượng Khanh chẳng có tác dụng gì, hộ quốc đại tướng quân cũng chẳng qua chỉ là hư danh mà thôi. Lưu Cảnh Tài nghe vậy, liền lớn giọng quát, lớn mật. Ngươi có biết báo cáo láo quân công là tội khi quân, tội đáng tru di cử tộc hay không? Tộc trưởng Tiêu gia, ngươi chẳng lẽ không sợ diệt tộc sao? Tiêu Cát nghe vậy bèn hứng thú nhìn về phía Lưu Cảnh Tài. Tiêu Danh Sơn ở bên cạnh cung kính bẩm báo, tộc trưởng đại nhân, vị Khâm Sai này tên là Lưu Cảnh Tài, là gián quan ngự sử đài, là một tên quan văn trong triều đình. Tiêu Cát nhà nhạc hỏi, vương triều đại càng ta từ trước đến nay luôn trọng võ khinh văn, từ khi nào bắt đầu trọng dụng quan văn? Lưu Cảnh Tài vội vàng đáp, 20 năm trước, bản triều đã xây dựng lại hệ thống quan văn, hiện giờ quan văn bản triều đã chiếm một nửa triều đình. Tiêu Cát cười lạnh nói, xem ra 20 năm trước, vương triều đại càng đã thay đổi quốc sách, lấy dân yếu làm quốc sách. Dân mà mạnh thì thiên hạ đại loạn, dân yếu thì yêu thú hoành hành. Lần này ta đánh trọng thương vạn tên thú hóa nhân, chém giết Mộng Ma Ma Vương, uy hiếp Mông Trạch yêu tộc, đủ để cho vương triều đại càng kéo dài thêm trăm năm cơ nghiệp, để cho bách tính Cửu Châu được an bình thêm trăm năm nữa. Hoang đường, thật là hoang đường. Chỉ là một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa, vậy mà dám khẩu xuất cuồng ngôn. Giang sơn của đại càng ta, há lại để cho ngươi tùy ý bình phẩm? Lưu Cảnh Tài tức giận đến mức gần như muốn phun nước bọt vào mặt Tiêu Cát. Tiêu Cát nhíu mày, đưa mắt ra hiệu cho người bên cạnh. Một bàn tay to lớn, đen xì liền xuất hiện, nắm lấy bả vai Lưu Cảnh Tài, sau đó hung hăng ném hắn xuống đất, rồi bắt đầu đánh đập không thương tiếc. Đừng đánh chết hắn. 7, 8 quyền sau đó, Lưu Cảnh Tài đã không còn hình người. Binh bộ thượng thư Phạm Hỷ đứng ở bên cạnh, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Lúc này, Phạm Hỷ thấy tình hình có vẻ không ổn, liền nặn ra một nụ cười lấy lòng, định lên tiếng giảng hòa. Ai ngờ Lưu Cảnh Tài kia cũng kẻ có khí tiết, bị đánh cho như vậy mà vẫn cố gượng đứng dậy, chỉ vào Tiêu Cát, nói đứt quãng, ngươi dám sai người đánh ta. Ta là Khâm Sai đại thần. Ngươi tội khi quân phạm thượng, tội đáng tru di. Phạm Hỷ thấy vậy, vội vàng chạy tới bịt miệng Lưu Cảnh Tài lại. Tiêu Cát lạnh lùng nói, khi quân phạm thượng. Ha ha! Ngươi có biết Mộng Ma Ma Vương là ai không? Hai tên ngu xuẩn các ngươi đừng ở đây lãng phí thời gian của ta nữa, cút! Phạm Hỷ vội vàng khom lưng nói, dạ dạ dạ. Chúng ta cút ngay, cút ngay. Nói xong, Phạm Hỷ liền vội vàng dựng lên một đạo quang mang, đưa Lưu Cảnh Tài rời đi. Bay đến giữa không trung. Phạm Hỷ len lén liếc mắt nhìn về phía sau. Hắn nhìn thấy một kiến trúc to lớn đang được xây dựng. Hình như là một tế đàn. Một thanh thiết đao khổng lồ, rỉ sét cùng với một bộ hài cốt to lớn như núi đang được đặt ở giữa tế đàn. Một cổ oán khí nồng nặc từ trong tế đàn toát ra, bị những phù văn kỳ dị xung quanh hấp thu. Quân công là thật. Tiêu Cát thật sự đã giết chết vạn tên thú hóa nhân cùng với Mộng Ma Ma Vương to lớn như núi. Thiếu tộc trưởng Tiêu gia tuổi còn trẻ mà đã có được thực lực như vậy, thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng đáng sợ nhất là, hắn không hề kiêng dè ai, thật sự là đáng sợ. Mấy ngày sau, Bắc cảnh quan lâu. Bên trong một mật thất chật hẹp, Lý Thái Tuyền tóc bạc trắng xóa, đang ngồi gào khóc thảm thiết. Lý Thái Tuyền vừa khóc vừa lẩm bẩm, Tiên Hoàng. Tiên Hoàng. Người anh minh thần võ cả một đời, sao có thể chết một cách oan uổng như vậy chứ? Sao có thể bị một tên tiểu tử giết chết như vậy chứ? Tiên Hoàng, người hãy yên nghỉ. Cốt nhục của người đã lên ngôi hoàng đế, tuy rằng U Hoàng tuổi còn trẻ, nhưng mà thiên phú kinh người, võ công tiến bộ thần tốc, hiện giờ đã là võ tiên, trở thành một trong những cao thủ trẻ tuổi bậc nhất thiên hạ. U Hoàng chính là minh quân có thể vực dậy đại càn ta. Có cha con Trung Đỉnh Nguyên phụ tá, hoàng vị của U Hoàng nhất định sẽ vững như bàn thạch. Lão hủ tuy rằng tuổi đã cao, sức đã yếu, nhưng mà ở lại trong cung cũng vô dụng, không bằng để lão hủ đi báo thù cho người. Nói đến đây, hai mắt Lý Thái Tuyền bỗng biến thành vô số con mắt kép, giữa bụng mọc ra một cánh tay, trong miệng mọc ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn, dữ tằn. Trong chớp mắt, Lý Thái Tuyền đã biến thành một con quái vật gớm ghiếc, yêu khí tỏa ra không thua kém gì Phệ Hồn Ma Vương năm xưa. Ngày hôm sau, một chiếc bạc Vân Thiên Chu đáp xuống phủ Bắc Lộc Châu tướng quân. Vân Chu vừa đáp xuống, Lý Thái Tuyền đã cầm thánh chỉ, từ trên thuyền đi xuống. Phủ tướng quân. Bẩm tướng quân. Có hai vị khâm sai đại thần đến truyền chỉ. Tiêu Danh Sơn đang ngồi uống trà, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, lại còn dám đến. Lần trước mặt còn chưa bị đánh sưng sao? Bẩm đại nhân. Lần này đến là một lão thái giám, hình như là đến để sắc phong công huân cho tộc trưởng đại nhân. Ngươi nói cái gì? Sắc phong công huân. Bẩm đại nhân, đúng vậy. Thuộc hạ nghe rất rõ ràng, là sắc phong công huân. Chuyện này là sao? Chẳng lẽ triều đình muốn sắc phong Cát Nhi làm Thượng Khanh? Nhưng mà sắc phong Thượng Khanh không phải đều phải vào cung, do hoàng đế tự mình sắc phong sao? Sao lại phái một tên thái giám đến đây? Bẩm đại nhân, có lẽ là lão thái giám này đến để truyền các công tử đến Kim Đô nhận thưởng. Cũng có khả năng này. Dẫn ta đi xem. Nói xong, Tiêu Danh Sơn liền vội vàng đi ra ngoài. Nhưng mà lúc Tiêu Danh Sơn đến nơi Vân Chu đáp xuống, thì lão thái giám kia đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Ứng Thiên Bảo. Trên nền đất hoang tàn đổ nát năm xưa, giờ đây đã mọc lên một tế đàn to lớn. Tiêu Cát đang đứng trên tế đàn, tay cầm số mệnh cổ, trầm tư suy nghĩ. Đột nhiên, Tiêu Cát cảm giác được số mệnh cổ trong tay khẽ động, ngẩng đầu nhìn lên. Một lão thái giám mặc áo bào màu đỏ, tay cầm thánh chỉ, đang mỉm cười hiền từ nhìn hắn. Lý Thái Tuyền. Ồ, ngươi biết ta, lão thái giám mỉm cười, hỏi. Ta đã từng nhìn thấy chân dung của ngươi. Tiêu Cát thản nhiên đáp. Không đúng. Nhìn chân dung thì không thể nào biết rõ ràng như vậy được. Ngươi nhất định đã gặp qua ta, Lý Thái Tuyền lắc đầu, nói với giọng chắc chắn. Tùy ngươi nghĩ. Tiêu Cát nhàn nhạt đáp. Ngươi tuổi còn trẻ như vậy, không thể nào có được thực lực cường hãn như vậy được. Ta nhớ rõ Tiêu gia các ngươi có một loại bí thuật, có thể chuyển dời hồn phách. Xem ra ngươi là lão già nào đó nhập vào thân thể của Tiêu Cát rồi. Nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Thái Tuyền lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn còn chưa già đến mức lú lẫn, Tiêu Cát cười lạnh nói. Cho dù ngươi là ai, ngươi đã giết Tiên Hoàng, vậy thì phải đền mạng, Lý Thái Tuyền gầm lên giận dữ. Tiêu Cát vừa dứt lời, Lý Thái Tuyền liền biến mất. Trong chớp mắt, Lý Thái Tuyền đã xuất hiện sau lưng Tiêu Cát. Lão ta tung một kiếm đâm thẳng về phía Tiêu Cát. Nhưng mà Tiêu Cát đã sớm có phòng bị, thân hình hóa thành một làn khói đen, biến mất tại chỗ. Trên tế đàn, hai bóng người nhanh như chớp, liên tục di chuyển, va chạm với nhau. Không thể nào. Sao ngươi có thể thi triển được vô cực diệu pháp? Nam nhân trúng cổ này, căn bản không thể nào giữ được nam căn, vì sao ngươi? Lý Thái Tuyền vừa đánh vừa gầm lên đầy kinh hãi. Địa phược cổ. Tiêu Cát bỗng nhiên thi triển địa phược cổ. Lý Thái Tuyền đang di chuyển với tốc độ cực nhanh, bỗng nhiên bị một lực lượng vô hình trói buộc. Thân hình hiện ra. Long hồn bá. Tiêu Cát hét lớn một tiếng, hai tay liên tục đánh ra hai chưởng. Hai đạo long hình khí kình gào thét lao về phía Lý Thái Tuyền. Lý Thái Tuyền thấy vậy, liền hét lớn một tiếng, thân hình bỗng nhiên biến đổi, hóa thành một con quái vật khổng lồ, dữ tằn. Hai đạo long hình khí kình đánh trúng người con quái vật, phát ra hai tiếng nổ lớn. con quái vật bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà rất nhanh sau đó, nó đã lao trở lại, tiếp tục tấn công Tiêu Cát. Long hồn bá! Long hồn bá! Long hồn bá! Tiêu Cát liên tục thi triển long hồn bá, đánh ra vô số đạo long hình khí kình, tấn công con quái vật. Con quái vật tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà ở trước mặt Tiêu Cát, nó căn bản không có cơ hội phản kháng, liên tục bị đánh trọng thương. Cuối cùng, con quái vật bị Tiêu Cát đánh chết. Tiêu Cát đi đến bên cạnh con quái vật, nhặt lên một cuộn thánh chỉ. Đây là thánh chỉ do U Hoàng ban xuống, sắc phong cho hắn làm thượng khanh, hộ quốc đại tướng quân. Trên thánh chỉ có đóng ấn tỷ của U Hoàng. Thánh chỉ là thật. Rất tốt, Kim Đô. Hoàng hậu Chung Thúng Hoa, tể tướng Chung Đỉnh Nguyên, U Hoàng Phong Trục Ngọc đang tụ tập lại một chỗ, bàn bạc chuyện gì đó. Bọn họ đang bàn bạc xem nên đối phó với Tiêu Cát như thế nào. Nhưng mà sau khi bàn bạc rất lâu, bọn họ vẫn không thể nào đưa ra được cách nào. Bởi vì bọn họ đều biết rõ, Tiêu Cát là một kẻ rất mạnh, hơn nữa còn không kiêng dè ai. Sau khi Lý Thái Tuyền chết, Hạo Khí Lâu liền quy thuận U Hoàng. Đây là thế lực cường đại đầu tiên mà U Hoàng nắm giữ được. Có được Hạo Khí Lâu rồi, thực lực của U Hoàng tăng lên rất nhiều, nhưng mà nàng vẫn không dám manh động, bởi vì nàng biết rõ, Tiêu Cát là một kẻ rất mạnh, hơn nữa còn không kiêng dè ai. Một năm sau, Đại Càn Vương Triều bắt đầu thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn. Chế độ phân phong chỉ thích hợp khi Vương Triều đang trên đà phát triển, còn khi Vương Triều đã ổn định, thì phải thi hành chế độ quận huyện, thu hồi quyền lực về Trung ương, mới có thể củng cố được sự thống trị của Vương Triều. Vương Triều Đại Càn cũng không ngoại lệ. Có điều, Đại Càn chỉ thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn, còn ba châu là Bắc Lộc Châu, Cam Long Châu và Nhiệt Tuyền Châu thì không thi hành. Bắc Lộc Châu là do Tiêu gia nắm giữ, triều đình không dám manh động. Cam Long Châu và Nhiệt Tuyền Châu là do nơi này có rất nhiều gia tộc tu tiên, hơn nữa bọn họ còn cấu kết với Mông Trạch yêu tộc, triều đình căn bản không thể nào kiểm soát được. Tuy rằng Bắc Lộc Châu vẫn thuộc về Đại Càn, nhưng mà Tiêu Cát đã trở thành thổ hoàng đế ở đây. Tiêu Cát cho xây dựng hộ quốc tướng quân phủ, tự mình chuyển vào đó ở, hắn có được trăm vạn công huân, đều là do triều đình ban thưởng. Ngoài ra, hàng năm triều đình còn phải cung cấp lương thực cho hắn. Chuyện Tiêu Cát đánh đập, giết chết Khâm Sai đại thần, triều đình cũng không hề nhắc đến. Không chỉ không trách tội, ngược lại còn ban thưởng rất nhiều. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện mới được xuất bản, Tiêu gia được xếp hạng thứ hai. Sau trăm năm, Tiêu gia rốt cuộc cũng đã trở lại vị trí thứ hai trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, chỉ đứng sau Phong gia hoàng tộc. Trong Cửu Châu Anh Hùng Truyện, lần này, nhân vật chính được nhắc đến chính là Tiêu Cát. Tiêu Cát một mình đại chiến vạn tên thú hóa nhân, chém giết Mộng Ma Ma Vương to lớn như núi. Đánh một trận vang danh thiên hạ, Đại Càn. U Đế Phong Trục Ngọc. Sau khi thu phục được Hạo Khí Lâu, U Đế bắt đầu thi hành chế độ quận huyện ở Thương Sơn. Đại lực đề bạc quan văn. Dùng văn trị võ. Chế độ quận huyện ở Thương Sơn được thi hành 3 năm. Kim Đô. Hoàng Cung. Ban đêm. Một nam tử tuấn Mỹ mặc áo bào xanh đứng trên nóc hoàng cung. Dưới ánh trăng, cả người hắn tỏa ra hào quang màu xanh nhàn nhạt. Hào quang như một lớp lụa mỏng bao phủ lấy thân thể hắn, trông vô cùng đẹp mắt. Đột nhiên, một luồng hắc khí bay đến. Hắc khí tiêu tán, lộ ra một nữ nhân mặc áo đen. Nam tử áo xanh liếc mắt nhìn nữ nhân, lạnh lùng nói, hoàng cung rộng lớn như vậy, vậy mà không có một tên cao thủ nào sao? U Đế tuổi còn trẻ, võ công kém cỏi cũng thôi, nhưng mà quân vương bế quan tu luyện thiên võ bí quyển nhiều năm, chắc chắn đã có tiến bộ rất lớn, bảo hắn ra đây gặp ta. Nữ nhân kia nghe vậy, bèn nói, quân vương đã chết rồi. Chết rồi. Chết như thế nào? Nam tử áo xanh nhíu mày, hỏi. Chết khi đang tu luyện thiên võ bí quyển. Nữ nhân kia đáp. Hắn tu luyện quyển nào? Nam tử áo xanh hỏi. Nữ nhân kia nghe vậy, liền im lặng không đáp. Ngươi là ai? Nữ nhân kia hỏi. Nam tử áo xanh nghe vậy, liền cười lạnh một tiếng, nói, ngươi không xứng biết. Dứt lời, nam tử áo xanh liền phất tay áo một cái. Một con bọ ngựa khổng lồ xuất hiện, há miệng cắn lấy nữ nhân kia. Nữ nhân kia không kịp phản ứng, liền bị con bọ ngựa nuốt chửng. Con bọ ngựa nuốt xong nữ nhân kia bèn hóa thành một luồng hắc khí, chui vào nam nhân áo xanh. Nam tử áo xanh lau đi vết máu bên khóe miệng, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Sau đó, nam tử áo xanh liền đi vào trong hoàng cung. Hắn đi rất quen đường, nhanh chóng đến tẩm cung của U Đế. Tẩm cung của U Đế. Ta đến giết ngươi, thật sự là ức hiếp người nhỏ yếu, nhưng mà ai bảo ngươi không biết tự lượng sức mình, dám thi hành chế độ quận huyện, thu hồi quyền lực về trung ương chứ? Ngươi có biết, ngay cả đại chu cường thịnh như vậy cũng không dám làm như vậy sao? Nam tử áo xanh vừa đi vừa lẩm bẩm. Nói xong, nam tử áo xanh liền đẩy cửa tẩm cung, đi vào trong. Dưới ánh trăng, bên trong tẩm cung trống rỗng, không có một bóng người. Chỉ có một nữ tử xinh đẹp đang nằm ngủ trên giường. Nam tử áo xanh đi đến bên giường, đưa tay nâng cầm nữ tử lên. Ngươi là hoàng hậu, nam tử áo xanh hỏi. Ta chỉ là cung nữ. Nữ tử run rẩy nói. U đế đâu? Nam tử áo xanh hỏi. Bệ hạ. Bệ hạ không có ở đây. Nữ tử run rẩy đáp. Ngươi bảo U đế lập tức dừng việc thi hành chế độ quận huyện lại, nếu không, ta sẽ còn đến nữa. Nam tử áo xanh lạnh lùng nói. Dứt lời, nam tử áo xanh liền xoay người rời đi. Khi đi đến cửa, nam tử áo xanh liền hóa thành một con bọ ngựa khổng lồ, bay lên trời. Sau khi nam tử áo xanh rời đi, nữ tử nằm trên giường mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, các cung nữ và thái giám mới chạy vào tẩm cung. Bệ hạ. Bệ hạ. Bệ hạ, người không sao chứ? Nữ tử vội vàng buông màn che xuống, che khuất thân thể của mình. Trẫm không sao. Các ngươi lui xuống đi. Vâng. Sáng hôm sau, U đế cáo bệnh, không thiết triều. Cùng lúc đó, hai tên thái giám cưỡi Bạc Vân Thiên Chu đến Bắc Lộc Châu. Hộ quốc tướng quân phủ. Hai tên thái giám phụng chỉ đến đây. Tiêu Danh Sơn vội vàng ra nghênh đón. Từ khi Tiêu Cát được phong làm hộ quốc đại tướng quân, triều đình thường xuyên phái người đến ban thưởng, Tiêu Danh Sơn đã quen với chuyện này. Hai tên thái giám được mời vào Mộng Ma tế đàn. Năm đó, Ứng Thiên Bảo bị phá hủy, Tiêu Cát liền cho người xây dựng Mộng Ma tế đàn ở đây. Hắn còn chôn số mệnh cổ ở đây, muốn mượn nhờ linh khí của trời đất để nuôi dưỡng. Lợi dụng số mệnh cổ là tác dụng của quy tắc thiên địa, dẫn dắt quy tắc thiên địa tiến vào trong tế đàn Mộng Ma, gia công nguyên liệu thô, cuối cùng nhất định sẽ sinh ra một hoặc vài cổ trùng có đẳng cấp tương đương với số mệnh cổ. Cuối cùng sẽ sinh ra cổ trùng gì thì ngay cả Tiêu Cát cũng không biết. Đây là một phương pháp dân nguyên vật liệu cho thiên địa, cũng do thiên địa tự mình luyện cổ. Tiêu Cát chỉ là kẻ dẫn đường. Bây giờ Tiêu Cát căn bản không có năng lực luyện chế cổ trùng từ ngũ chuyển trở lên. Cổ từ ngũ chuyển trở lên chỉ có thể do thiên địa sinh ra. Tiên cổ thiên thành. Tiêu Cát đang ngồi đã tọa trên tế đàn trống trải đột nhiên mở mắt. Tiêu Danh Sơn dẫn theo hai tên thái giám đi tới sau lưng Tiêu Cát. Hai tên thái giám không nói hai lời, trực tiếp quỳ xuống. Một tên thái giám trong đó giơ thánh chỉ trong tay lên, đọc, trẫm cảm động vì thiên mệnh đại tướng quân Tiêu Cát có công bảo vệ Giang Sơn xã tắc, đặc biệt gia phong cho ngươi làm thiên mệnh đại tướng quân, lệnh ngươi lập tức vào Kim Đô, thống lĩnh triều đình, chia sẻ nỗi lo cho trẫm, khâm thử. Tiêu Cát khẽ mở mắt, sau đó ngoáy lỗ tai, nói, ngày mai ta sẽ đổi phủ đệ thành phủ thiên mệnh tướng quân, còn về phần vào kinh phụ tá cho hoàng thượng, thì thôi. Bổn tướng quân tuổi tác đã cao, không thích đi đường xa mệt nhọc, huống chi là thống lĩnh triều đình, hừ. Càng không có hứng thú. Một tên thái giám khác vội vàng lấy ra một phong mật tín, nô tài có một phong mật tín của hoàng thượng, kính xin đại tướng quân xem qua. Tiêu Cát nhận lấy thư, mở ra. Không thể không nói. U Hoàng rất có thành ý, chỉ cần Tiêu Cát vào cung, y sẽ mở rộng toàn bộ phân quyển của Thiên Võ Bí Quyển và điển tịch bí tàng của Đại Chu Vương Triều cho hắn xem. Điều kiện này, Tiêu Cát không thể từ chối. Điển tịch bí tàng của Đại Chu Vương Triều ghi chép thuật luyện cổ xưa nhất. Vô tình cổ đạo của Tiêu Cát tuy khác với hữu tình cổ đạo nhưng dù sao cũng bắt nguồn từ hữu tình cổ đạo. Huống chi hữu tình cổ đạo tích lũy ngàn năm, trong đó có rất nhiều tri thức phải lấy vô số mạng người đổi lấy. Những kiến thức này đều bị Đại Càn Vương Triều cất giữ trong cung, chưa từng để lộ ra ngoài. Đây là đạo ngu dân của Đại Càn Vương Triều, tuy rằng củng cố vương quyền, nhưng lại khiến cho thuật luyện cổ ngàn năm vẫn vô cùng tàn nhẫn, căn bản không thoát khỏi được sự nguyên thủy. Tiêu Cát, 7 ngày sau ta sẽ đến Kim Đô. Thái giám, không thể đi ngay bây giờ sao? Tiêu Cát, không được. Hai tên tiểu thái giám còn muốn nói tiếp, liền bị Tiêu Danh Sơn trực tiếp đuổi đi. Trong 7 ngày này, Đại Càng U Hoàng không dám vào triều. Nhưng U Hoàng cũng không thể vô cớ biến mất, Hoàng Thái Hậu Chung Thúng Hoa đứng ra, trấn an Văn Võ Bá Quan, nói U Hoàng hiện tại đang say mê sắc đẹp. Mặc dù U Hoàng có say mê sắc đẹp, nhưng dù sao cũng đang tạo người nối dõi cho hoàng tộc, chung quy là đang làm chính sự. Chung Thúng Hoa chỉ có thể dùng lý do này để lấp liếm. Quan Văn Tiết Cẩm cao giọng nói, vi thần tấu thỉnh Thái Hậu, sắc phong Hoàng Hậu cho Hoàng Thượng, để Hoàng Hậu trưởng quản hậu cung, mẫu nghi thiên hạ, đốc thúc U Hoàng cần chính yêu dân. Vi thần tán thành. Vi thần tán thành. Trong lúc nhất thời, trăm quan đều tán thành. Thái Hậu Chung Thúng Hoa chỉ có thể cười nói, lời của các vị ái khanh đều rất đúng, nhưng mà chuyện sắc phong Hoàng Hậu đâu phải chuyện nhỏ, không biết chư vị ái khanh có người nào xứng đáng cho vị trí Hoàng Hậu không? Tiêu gia chính là thế gia Hoàng Hậu, không bằng mời hậu nhân của Tiêu gia vào cung. Không được. Tiêu gia ở Bắc Lộc Châu, Thương Sơn, Tiêu Các lại là kẻ nghe lệnh không nghe tuyên, hậu nhân của Tiêu gia tuyệt đối không thể trở thành Hoàng Hậu, vi thần đề nghị chọn lựa từ hậu nhân của Lưu gia thì hơn. Chính vì Tiêu gia là kẻ nghe lệnh không nghe tuyên, cho nên mới nên chọn hậu nhân của Tiêu gia vào cung. Ta thấy chi bằng dán cáo thị khắp nơi, tuyển chọn phi tần cho Hoàng thượng. Đúng vậy. Hoàng thượng tuổi còn trẻ, mà đã tu luyện tới nguyên tiên tam giai, võ công cái thế, hiếm thấy trên đời, hoàn toàn có thể dán cáo thị khắp nơi, tổ chức luận võ tuyển phi. Ha ha ha ha. Lý đại nhân nói đùa rồi, tuyển phi đương nhiên là phải tuyển chọn dung mạo. Sao lại có thể luận võ? Đúng vậy, hiện nay Đại Càn Vương Triều chúng ta không còn xem trọng võ đạo nữa, luận võ tuyển phi thật là mất thể thống. Đại Càn Vương Triều, Kim Đô, Triều Đường. 7 ngày sau, U Đế rốt cuộc cũng xuất hiện trên Triều Đường. Việc đầu tiên U Đế làm khi lâm triều, chính là tuyên hộ quốc đại tướng quân Tiêu Cát lên triều. Tiêu Cát lên triều, gặp vua không quỳ, hoàn toàn không coi vương quyền ra gì. Văn Võ Bá Quan đồng loạt nhìn về phía ngự sử Trung Thừa Tô Học Thành. Loại chuyện thế này đều là do ngự sử ra mặt quát lớn một tiếng, đại nghịch bất đạo, sau đó là một tràng phê phán. Thế nhưng lúc này, ngự sử Trung Thừa Tô Học Thành lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, đối với việc hộ quốc đại tướng quân Tiêu Cát vô lễ trên triều đường hoàn toàn làm như không thấy. Tiêu Cát, gặp qua bệ hạ. U Đế, Thưởng Khanh ngồi. Hai gã thái giám trong hoàng cung bê một chiếc ghế tới. Tiêu Cát đặt mông ngồi xuống. Hai cung nữ đứng sau lưng phe phẩy quạt. Tể tướng Chung Đỉnh Nguyên bước ra khỏi hàng, hướng về phía Văn Võ Bá Quan, nói, lần này bệ hạ triệu hộ quốc đại tướng quân Tiêu Cát hồi kinh, chỉ là vì muốn ban thưởng. Truyền thánh chỉ. Một gã thái giám mặc cẩm y từ phía sau U Đế bước ra, trải thánh chỉ, tuyên bố, phong hộ quốc đại tướng quân Tiêu Cát lên làm thiên mệnh đại tướng quân, có thể tự do ra vào hoàng cung, xem xét tất cả bí tịch trong cung, thân phận tôn quý. Ngang hàng với tể tướng, chỉ dưới một người trên vạn người, quần thần trong triều không được mổ nghịch, nếu có kẻ nào dám mạo phạm, giết chết, đều xem như tự làm tự chịu. Sau khi thái giám đọc xong, nhìn về phía Tiêu Cát. Tiêu Cát, tạ chủ long ân. Thái giám chủ động đưa thánh chỉ cho Tiêu Cát. Tiêu Cát phất tay, thánh chỉ liền biến mất không thấy. Chúc mừng Tiêu tộc trưởng được thăng chức thiên mệnh đại tướng quân. Chung Đỉnh Nguyên vẻ mặt chúc mừng, nói. Tiêu tướng quân. Tiếp theo U Đế muốn cùng quần thần chúng ta thương nghị quốc sự, không biết Tiêu tướng quân có bằng lòng ở lại nghe hay không? Ta không có hứng thú. Tiêu Cát nói xong, xoay người rời đi. Thiên mệnh đại tướng quân đi thong thả. Chung Đỉnh Nguyên dẫn đầu Văn Võ Bá Quan tiễn đưa. Từ đầu đến cuối, U Đế không hề nói một lời nào. Trước khi rời khỏi triều đường, Tiêu Cát nhìn sâu về phía Chung Đỉnh Nguyên và U Đế. Hoàng đế bù nhìn, tể tướng Chung Đỉnh Nguyên mới là kẻ nắm giữ đại quyền. Nhưng mà chuyện này không liên quan đến hắn. Tiêu Cát đến Kim Đô là vì muốn xem sách. Nhân tộc sắp diệt vong rồi, Giang Sơn còn có thể tồn tại được sao, da còn không giữ nổi, lông còn mọc được chỗ nào, cho dù tương lai nhân tộc có phục hưng, cũng không thể nào còn tồn tại thứ gọi là triều đình nữa. Triều đình chỉ xuất hiện khi tu vi võ đạo của con người không đủ, khó mà đột phá được bình cảnh. Nếu như ai cũng có thể đột phá bình cảnh, thành tiên làm tổ, thì ai còn rảnh rỗi mà làm cái trò này, Giang Sơn này sớm muộn gì cũng diệt vong. Thứ như ảo ảnh phù du, vậy mà còn có kẻ không nhìn thấu. Ngu xuẩn, Tiêu Cát đi thẳng đến Hoàng Cung. Tan triều. U đế được thái giám hầu hạ rời khỏi triều hội. Một đạo độn quang đáp xuống. Độn quang thu liễm. Chính là Tiêu Cát. U đế, thì ra là thiên mệnh đại tướng quân. Tiêu Cát, ta đến để lấy điển tịch đại chu vương triều mà ngươi đã hứa. Tướng quân xin mời đi theo ta. U đế đuổi những người xung quanh đi, dẫn Tiêu Cát đi về phía tẩm cung của mình. Tẩm cung của U đế được chia làm hai khu. Tiền điện là nơi ở của Tiêu Cát, hậu điện là tẩm cung của U đế. Tiêu Cát, thế này thì quá gần rồi, ban đêm ngươi cùng phi tử tâm sự, ta đều có thể nghe rõ ràng. U đế, tướng quân cứ yên tâm, ban đêm ta chỉ ngủ, luyện công, tuyệt đối sẽ không cùng bất kỳ phi tử nào tâm sự. Tiêu Cát trầm mặc một lát, dùng giọng điệu trêu chọc, hỏi, ngươi luyện không phải là công pháp thái giám đấy chứ? U đế, đương nhiên không phải. Tiêu Cát, ha ha ha. Nơi này của ngươi có những sách gì? U đế, đều là sử sách. Tiêu Cát, sử sách ta cũng đã xem qua rồi, nhưng mà ta muốn xem cổ thư hơn, còn có thiên võ bí quyển mà ngươi đã hứa cũng mang ra cho ta xem một chút. U đế, quyển Nhân Hoàng có giá trị nhất trong thiên võ bí quyển đã thất truyền rồi. Quyển Nhân Hoàng chẳng có chút giá trị nào, chẳng qua chỉ là kéo dài tuổi thọ thêm trăm năm, còn không bằng quyển Mộng Ma mà phụ thân ngươi luyện. Ngươi nói gì? Phụ thân ngươi chẳng phải là quân đế sao? Đúng vậy. U đế rốt cuộc cũng hoàn hồn. Ngươi tu luyện quyển nào trong thiên võ bí quyển? U đế, trẫm. Trẫm không thể nói. Vì sao? Tất cả thiên võ bí quyển được cất giữ trong nội cung đều sẽ dâng lên cho tướng quân, mong thiên mệnh đại tướng quân lượng giải. Thấy U đế nói năng thành khẩn, Tiêu Cát cũng không tiện truy hỏi. Cho dù võ công cái thế, cũng không cần thiết phải hùng hổ dọa người. Tướng quân có thể xem sử sách ở đây, còn cổ thư bí truyền của Đại Chu Vương Triều, trẫm sẽ lệnh người lập tức đưa đến cho tướng quân, còn thiên võ bí quyển, sự tình trọng đại, quyển sách này chỉ có thể mượn xem từ trẫm. U đế giải thích. Vậy thì đưa quyển Mộng Ma cho ta xem. Tướng quân xin chờ một lát. U đế đi vào tẩm cung, hai tay đặt lên một chỗ trên trận pháp. Lát sau, U đế hai tay bưng một chiếc hộp gỗ đi ra. Tiêu Cát rót tiên nguyên vào chiếc hộp gỗ, trên hộp gỗ hiện lên một chữ, thiên. Mở hộp gỗ ra. Bên trong hộp gỗ là một trục cuốn bằng lụa đen có hoa văn màu vàng. Mở trục cuốn ra. Chữ viết bên trong trục cuốn cực kỳ vặn vẹo, một cổ lực lượng quỷ dị khóc than quấn quanh bên tai. Tiêu Cát chỉ nhìn 3 giây, liền cuộn trục cuốn lại. U đế, xem ra thiên mệnh đại tướng quân có thể tu luyện Mộng Ma quyển. Vì sao nói vậy? Mộng Ma quyển tuy tà dị, nhưng cũng không phải ai cũng có thể tu luyện. Đại đa số người xem Mộng Ma quyển đều chỉ nhìn thấy một màu đen kịch, chỉ có người nhìn thấy kinh văn này có phản ứng, mới có khả năng luyện thành công pháp ghi trên Mộng Ma quyển. Đây căn bản không phải là công pháp. Tiêu Cát lộ vẻ trầm ngâm. Vậy là cái gì? Là tà vật dùng để ô uế tinh thần con người. Tiêu Cát vừa dùng ngón tay xoa mi tâm, vừa cố gắng loại bỏ cổ lực lượng tà ác của Mộng Ma giới ra khỏi thần hồn mình. Cửu Cát tu luyện, chuyển linh trường sinh thuật, dù sao cũng là lão ma đầu, nếu đổi lại là người khác, thật sự rất khó chống đỡ cổ lực lượng ô uế tinh thần này. Tiêu Cát, thứ này cho ta đi, có lẽ ta có thể dùng nó làm vật liệu luyện cổ. Không thể. Thứ này chính là bản gốc của thiên võ bí quyển, sao có thể đem ra làm vật liệu luyện cổ, U đế vội vàng nói. Ngươi chỉ là một con rối. Sao lại có nhiều ý kiến như vậy? Con rối gì chứ? Chẳng phải ngươi chỉ là một con rối sao? Thứ này ta muốn, đây không phải là thỉnh cầu mà là thông báo. Tiêu Cát phất tay, liền cất Mộng Ma quyển đi. Ngươi nói trẫm là con rối của ngươi sao? Ta không có hứng thú điều khiển ngươi, ngươi ở trên triều đường, ngồi trên ngai vàng, chẳng lẽ còn không nhìn ra ai mới là người đang thao túng hoàng quyền? Ngươi nói là tể tướng. Đúng vậy. Trẫm không phải là con rối của hắn. Ngươi nghĩ như vậy thì ta cũng không còn gì để nói, đừng quấy rầy ta xem sách. Tiêu Cát trực tiếp ra lệnh đuổi khách. U đế chắp tay, trở về tẩm cung, nằm vật xuống giường. Cuối cùng cũng có thể ngủ một giấc ngon rồi. Không biết Tiêu Cát và Thất Nguyệt Thanh Đường rốt cuộc ai lợi hại hơn, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận. Ngày hôm sau, U đế tan triều trở về tẩm cung. Tiêu Cát, còn công pháp nào khác của Thiên Võ Bí Quyển nữa không? U Đế, chuyển linh trường sinh thuật. Ta là tộc trưởng Tiêu gia, làm sao có thể không có chuyển linh trường sinh thuật, còn công pháp nào khác nữa không? Không còn. Tiêu Cát, hoang đường. Ngươi luyện công pháp gì, nếu ngươi dám giấu giếm, ta đảm bảo ngươi sẽ phải hối hận. U Đế do dự một chút, thành thật nói, còn có một môn công pháp tên là Giá Y Quyển. Ngươi tu luyện môn công pháp này. Trẫm. Trẫm đúng là tu luyện môn công pháp này. U Đế thừa nhận. Đưa Giá Y Quyển cho ta. Tiêu Cát dùng giọng điệu ra lệnh, nói. E là ngươi phải đợi hai ngày. Vì sao? Đang sao chết. Tiêu Cát, nhanh chóng giao cho ta. Nhất định. Ba ngày sau. Tiêu Cát nhận được bản sao chép thủ công của Giá Y Quyển, thuộc Thiên Võ Bí Quyển. Chữ viết trong bí tịch này thanh tú, mực chưa khô, là do chính tay U Đế sao chép. Bí tịch có sửa đổi so với bản gốc. U Đế đã sửa đổi nội dung quan trọng nhất của Giá Y Quyển. Giá Y Quyển, chỉ có nữ tử mới có thể tu luyện, nam tử tu luyện chỉ có thể khí huyết hao tổn, thập tử vô sinh. Tiêu Cát xem Thiên Võ Bí Quyển chỉ là vì muốn mở mang tầm mắt, căn bản không có ý định tu luyện võ công trong đó. Có lẽ chính vì tâm thái không màng danh lợi này, ngược lại khiến Tiêu Cát có được lý giải độc đáo về môn võ công này. Chỉ cần nhìn một lần, Tiêu Cát liền nhìn ra mấu chốt trong đó, nam nhân không thể luyện được môn võ công này, nhất định phải là nữ nhân, cho dù là nữ nhân tu luyện cũng cạm bẫy trùng trùng. Kết hợp với thái độ giấu giếm của U Đế đối với công pháp của mình, Tiêu Cát không khỏi hoài nghi thân phận của U Đế. Năm đó, Đại Càn Thánh Hoàng Quân Đế tu luyện Mộng Yểm Quyển, khiến thân thể trở nên nửa người nửa ma, chỉ có thể bế quan ở dưới hoàng cung, để quý nhân Chung Thuấn Hoa chế tạo khôi lỗi thay thế hắn lên triều. Thân thể khôi lỗi của quân hoàng tất nhiên không thể ân ái cùng các phi tần trong hoàng cung. Tiêu hoàng hậu bị thất sủng bèn trở về Tiêu gia. Trước khi quân hoàng bế quan, trong bụng quý nhân Chung Thuấn Hoa đã có thai, nhờ đứa con trong bụng cùng với việc quân hoàng ỷ lại vào thuật khôi lỗi của Chung Thuấn Hoa mà địa vị của ả ta càng ngày càng cao. Thế nhưng đứa con mà Chung Thuấn Hoa mang thai lúc bấy giờ, không phải là con trai mà là con gái. Để có thể thuận lợi giành được ngôi vị hoàng hậu, Chung Thuấn Hoa liền cướp đoạt con của Cửu Cát. Chuyện huyết mạch hoàng gia bị kẻ khác thay thế, đến hai năm sau mới bị phát hiện. Thế nhưng Chung Thuấn Hoa khi ấy không chỉ có quyền thế vững chắc, mà quân hoàng sau khi trở thành Mộng Yểm Ma Vương cũng không còn hứng thú với ngôi vị hoàng đế nhân tộc nữa, vì vậy liền ra lệnh cho Lý Thái Tuyền ám hại tiểu hoàng tử. Âm thầm diệt trừ là được. Cửu Cát đã dùng mai rùa mang tiểu hoàng tử đi. Vị trí tiểu hoàng tử bị bỏ trống. Chung Thuấn Hoa kia không biết lại có giao dịch gì với quân hoàng, cuối cùng quân hoàng đồng ý cho ả ta đặt nữ nhi ruột thịt của mình lên vị trí hoàng tử. Nữ hoàng tử trở thành thái tử. Con gái của Chung Thuấn Hoa mang trong mình huyết mạch hoàng tộc thực sự. Cứ như vậy, quân hoàng, Lý Thái Tuyền, kể cả Chung Thuấn Hoa đều hài lòng. Đây là kết quả hợp lý nhất. Mọi chuyện đều thỏa hiệp, tạo nên U Hoàng tại vị. Tiêu Cát đặt Giá Y Quyển xuống, bất tri bất giác hắn lại có liên quan sâu sắc với hoàng tộc Đại Càn như thế. Thân phận nữ nhi của U Đế cũng bị hắn đoán được. Đây chính là diệu dụng của tâm nhãn cổ. Năm đó Cửu Cát đã giết một số nhân vật chủ chốt, tìm kiếm một số hồn phách then chốt, không muốn biết cũng biết. Ngoài ra, sau khi quân đế tu luyện Mộng Yểm Quyển thành công, còn cắt nó của mình xuống, vào nửa đêm đưa cho Ái Phi từ Thư Ninh, để nàng ta không phải chịu cảnh cô đơn lạnh lẽo vào ban đêm. Cửu Cát dựa vào Từ Thư Ninh để cứu con trai, trên đường đi đã giết chết Từ Thư Ninh, không lâu sau lại đưa bảo bối của quân đế cho Hà Thục Hoa, tạo nên thân phận Mộng Yểm nữ vương của Hà Thục Hoa. Bây giờ nhớ lại, lúc trước có thể nói là nguy hiểm trùng trùng, may mắn là đã kịp thời vứt bỏ thứ đồ vật dơ bẩn kia đi. Nếu cứ giữ nó trong mai rùa, e rằng mình đã bị Mộng Yểm Ma Vương định vị từ lâu, bị hắn ta giết chết từ sớm. Nếu U Đế thật sự là nữ nhân, vậy tại sao ả ta lại chiêu mộ mình vào cung, an bài ở bên cạnh tẩm cung, ý đồ là gì? Thân thể của Tiêu Cát là thân thể long nhân, vì muốn chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, Tiêu Cát đã vung tuệ kiếm chém đứt phiền não, bây giờ có thể làm việc chỉ có Cửu Cát. Hay là để thần hồn trở về thân thể, thôi vậy. Phải lấy đại nghiệp của nhân tộc làm trọng. Sinh nhiều con trai như vậy thì có ích lợi gì, thời khắc đen tối nhất của nhân tộc sắp đến, nếu không có hy vọng cổ, nhân tộc sẽ bị diệt vong, những kẻ còn sống sót cũng chỉ có thể trở thành súc sinh như heo chó, bị thú nhân và cổ sư hữu tình nô dịch. Tiêu Các lại tiếp tục lật xem giá y thần công, bộ công pháp này không chỉ xóa bỏ điều kiện chỉ nữ nhân mới tu luyện được, mà bản thân công pháp cũng không được hoàn chỉnh, dường như đã bị người ta cố ý sửa đổi. Tiêu Các dựa vào thân thể long nhân của mình, kim tu võ đạo, lại là người đứng đầu trong giới này, nên trực tiếp bắt tay vào tu luyện giá y thần công. Chỉ một lát sau, trên đỉnh đầu Tiêu Các đã bốc lên làn khói xanh. Nửa ngày sau, Tiêu Các thu công. Phần nội dung sửa đổi vào thời kỳ sau của giá y thần công có phần phức tạp, giống như bị người ta cố tình sửa đổi. Nếu không phải là người am hiểu đạo lý này nhiều năm, thì tuyệt đối không thể nào sửa chữa được. Cho dù võ công của Tiêu Các có là đệ nhất thiên hạ, cũng không thể nào trong tình huống không tu luyện, mà có thể hoàn thiện một bộ công pháp thiên cấp như vậy. Tiêu Các cất bản chép tay giá y thần công đi, không nghiên cứu bộ võ công này nữa, bắt đầu đọc sách sử trong phòng. Mặc dù U Đế đã phái người đưa đến bản gốc cổ thuật của Đại Chu Vương Triều, nhưng Tiêu Các vẫn quyết định xem sách sử trước. Cổ đạo và võ đạo đều bắt nguồn từ thời kỳ hoang sơ của nhân tộc, lịch sử của chúng không hề tách rời khỏi lịch sử nhân tộc, mà là có liên quan mật thiết với nhau. Trước khi Tiểu Câu sáng tạo ra hữu tình cổ đạo đã tồn tại. Ví dụ như trúc nghiễn mà Cửu Các từng có được là bắt nguồn từ thời kỳ trước khi có hữu tình cổ đạo. Vô tình cổ đạo của Cửu Các không phải tự nhiên mà có, hữu tình cổ đạo của Tiểu Câu tất nhiên cũng không phải như vậy. Nghiên cứu lịch sử mới có thể nắm được mạch lạc đại khái. Tiêu Các xem sử sách, không phải là vì muốn xem những câu chuyện kỳ lạ, mà chỉ là vì muốn nắm bắt được mạch lạc lịch sử mà thôi. Võ công, cổ thuật cũng giống như văn tự, nếu tách rời khỏi lịch sử sẽ không còn linh hồn, nó sẽ không xuất hiện một cách vô căn cứ, nếu như xuất hiện từ hư vô, vậy nhất định là vật phẩm từ dị giới. Cho dù là vật phẩm từ dị giới, cũng nhất định sẽ tạo nên sóng gió trong lịch sử vốn có, mà những con sóng ngầm này lại ẩn giấu trong từng câu chuyện lịch sử. Trời sắp tối. U Đế trở về tẩm cung. Sát thủ chính là Thất Nguyệt Thanh Đường, tên kia ban đêm là Thất Nguyệt, ban ngày là Lục Nguyệt. Nếu Thất Nguyệt Thanh Đường muốn hành thích, nhất định sẽ ra tay vào ban đêm, cho nên U Đế phải trở về tẩm cung trước khi màn đêm buông xuống. U Đế muốn trở về tẩm cung thì nhất định phải đi qua phòng của Tiêu Các. Nghe thấy tiếng bước chân, Tiêu Các liền đặt quyển sử sách trong tay xuống, lớn tiếng nói, vào đi. Nghe thấy giọng điệu ra lệnh này, U Đế nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đi vào phòng. Dù sao lúc này trên đời này, ngoài Tiêu Các ra, không còn ai có thể chống lại Thất Nguyệt Thanh Đường. U Đế đẩy cửa bước vào, quỳ gối sau lưng Tiêu Các. Đây không phải là tư thế quỳ lạy, mà là một loại tư thế ngồi cổ xưa. Tư thế ngồi này có thể khiến cho U Đế trông cao lớn, tinh thần phấn chấn hơn. Nếu Tiêu Các không xem sách sử, chỉ sợ sẽ cho rằng U Đế đang quỳ lạy mình. Thấy U Đế quỳ gối, Tiêu Các mỉm cười nói, hôm nay ta có nghiên cứu giá y thần công của ngươi một chút, quả thực là huyền diệu vô cùng. Vẻ mặt U Đế trở nên căng thẳng. Chẳng lẽ bí mật lớn nhất của ả ta đã bị người này biết được rồi sao? Tiêu Các nói, có thể cho ta xem bản gốc của giá y thần công được không? Không thể, U Đế từ chối rất thẳng thắn, cũng vô cùng kiên quyết. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc, nếu ta đoán không lầm thì bộ giá y thần công này có lẽ tồn tại cạm bẫy rất lớn, nếu không loại bỏ trước, e rằng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Công pháp thiên cấp thì làm sao có cạm bẫy được? Phong Trục Ngọc, ngươi có xem sách sử không? U Đế ngẩn người một lúc, sau đó mới nhớ ra Phong Trục Ngọc là tên của mình. Trẫm đương nhiên là có xem. Vậy ngươi nên biết công pháp thiên cấp của Đại Chu Vương Triều là do Chu Thủy Hoàng vì theo đuổi trường sinh, thu thập công pháp võ đạo kéo dài tuổi thọ trên thiên hạ, trong đó có Nhân Hoàng Quyển được truyền lại từ thời thượng cổ, có thể tu luyện đến Kim Đan Kỳ, có được 500 năm thọ nguyên, các đời hoàng đế của Đại Chu Vương Triều đều tu luyện Nhân Hoàng Quyển. Những võ công khác tuy có ghi chép rõ ràng là có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng lại có rất nhiều khuyết điểm, không có bộ nào có thể sánh bằng Nhân Hoàng Quyển, nhưng cho dù là vậy, các đời thánh hoàng của Đại Chu cũng không có ai kết thành kim đan, thọ nguyên cao nhất cũng chỉ được 300 năm. U Đế nói, trẫm đương nhiên biết. Một khi luyện thành giá y thần công cũng có thể kết thành kim đan, khiến cho người tu luyện có được 500 năm thọ nguyên, tại sao các đời thánh hoàng đều không có ai tu luyện? Tiêu Các truy hỏi. Điều này đương nhiên là bởi vì U Đế nói đến đây bỗng nhiên im bặt. Từ xưa đến nay, công pháp thiên cấp chỉ có Thánh Hoàng Đại Chu và Thái Tử được truyền ngôi mới có thể tu luyện, ngay cả Hoàng hậu cũng không thể tu luyện, cũng không được phép xem, bộ giá y thần công này tất nhiên cũng bị niêm phong. U đế là nữ nhân, có thể tu luyện bộ công pháp này, cho nên ả ta khi hơn 20 tuổi đã là nguyên tiên tam giai, nhanh hơn so với bất kỳ người tu luyện nhân hoàng quyển nào trong lịch sử. Đương nhiên là không thể so sánh với quái thai trước mắt này, bản thân ả ta còn kém xa lắm. Tên này còn trẻ hơn ả ta vài tuổi, nhưng đã là người đứng đầu thiên hạ, ngay cả phụ thân của ả ta là quân đế, người đã tu luyện mộng yểm ma công đến cảnh giới đại thành cũng chết trong tay hắn. 15 tuổi đã có thể giết chết phụ thân, thật sự có khả năng sao? U đế không hề có chút tình cảm nào với phụ thân là quân đế, từ khi sinh ra đã bị mẫu thân đưa đến gia tộc nuôi dưỡng, đến năm 3 tuổi mới được đưa vào hoàng cung làm tiểu hoàng tử, cả đời này chưa từng gặp mặt quân đế. Tiêu Cát không biết U đế đang suy nghĩ gì, hắn tiếp tục nói, nếu ta đoán không lầm thì giá y thần công chắc hẳn cũng được lưu truyền từ thời thượng cổ, tu luyện môn võ công này có thể kết thành kim đan, nhưng giá y thần công lại không có pháp môn kết thành kim đan cụ thể, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ý ngươi là giá y thần công đã bị người ta xóa bỏ pháp môn kết thành kim đan? Không sai. Thì ra là vậy. U đế thở phào nhẹ nhõm. Ngươi có ý gì? Thật ra thì giá y thần công vốn dĩ không có pháp môn kết thành kim đan, ngay cả bản gốc cũng vậy. Điều này thật kỳ quái, chẳng lẽ bộ giá y thần công này ngay từ đầu đã có cạm bẫy? Thiên mệnh đại tướng quân. Ta thừa nhận võ công của ngươi là đệ nhất thiên hạ, nhưng ngươi mới xem giá y thần công có một ngày mà đã kết luận bộ công pháp này có cạm bẫy, thật sự là khó có thể tin được. Kỳ thực ta cũng không chắc chắn lắm, chỉ là bộ giá y thần công này rất khác so với những võ công thông thường, ta đoán môn võ công này chắc chắn có liên quan đến nhân hoàng quyển, đều xuất phát từ thời thượng cổ. Tướng quân đã từng thấy qua nhân hoàng quyển chưa? Chưa từng. Vậy tại sao tướng quân lại chắc chắn như vậy? Long hình khí kình mà ta tu luyện cũng xuất phát từ thời thượng cổ, chỉ là công pháp tu luyện ở giai đoạn sơ kỳ, còn những cảnh giới sau này đều là do các đời võ học đại sư hoàn thiện. Tiêu Cát giải thích. Trong hoàng cung cũng có long hình khí kình, nhưng uy lực của nó hình như không lớn lắm. U đế thăm dò hỏi. Việc Tiêu Cát tu luyện long hình khí kình không phải là bí mật gì, trong Cửu Châu Anh Hùng truyện mới được biên soạn gần đây có ghi chép rõ ràng, thậm chí còn có cả hình ảnh Tiêu Cát điều khiển cửu long xuất thế. Với khí thế hùng vĩ tiêu diệt hàng vạn thú hóa nhân và mộng yểm ma vương. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả các gia tộc lớn ở Lạc ấp, bao gồm cả hoàng tộc, đều tìm mọi cách để có được long hình khí kình, rất nhiều người tu luyện. Trong võ viện, long hình khí kình cũng trở thành môn võ công được ưa chuộng nhất. Có điều, có rất nhiều thiên tài tu luyện long hình khí kình, nhưng lại không có ai có thể luyện thành công, quy lực của nó rất bình thường, không thể coi là lợi hại. Long hình khí kình mà ta tu luyện là được ta cải tiến dựa trên bản gốc, có điểm khác biệt so với long hình khí kình được lưu truyền trên thế gian. Tiêu Cát giải thích. Nhưng ta đã xem qua long hình khí kình được lưu truyền trên thế gian, thật sự không nhìn ra nó có điểm gì liên quan đến thời thượng cổ. Tiêu Cát nói, có. Khí khác biệt. U đế hỏi, khí. Đúng vậy, ngươi hãy tự mình nghiên cứu đi. Nói xong, Tiêu Cát lại cầm quyển sử sách lên, tiếp tục nghiên cứu. Hôm sau, sáng sớm, U đế cầm theo long hình khí kình đến tìm Tiêu Cát để thảo luận về khí. U đế nói, thì ra là vậy. Nói như vậy, ít nhất có một nửa võ công trên thế gian này đều được lưu truyền từ thời thượng cổ. Đúng vậy. Tiêu Cát gật đầu. Nhưng trên đời này chỉ có nhân hoàng quyển mới có pháp môn kết thành kim đan, còn giá y thần công không có cũng chuyện bình thường. U đế phân tích. Không đúng. Ngươi hãy xem ba chương cuối của giá y thần công, toàn bộ đều là hướng đến việc kết thành kim đan, chứng tỏ bộ võ công này có thể giúp người ta kết thành kim đan, nhưng đến đoạn quan trọng nhất là pháp môn kết thành kim đan thì lại đột nhiên kết thúc, thật là kỳ quái. Tiêu Cát nhắc nhở. Đêm đó, U đế lại tiếp tục nghiên cứu giá y thần công, càng đọc ả ta càng cảm thấy bộ võ công này có vấn đề. Ngày thứ ba, U đế xử lý xong công việc, trở về tẩm cung từ sớm. Vừa về đến tẩm cung, U đế lập tức đi tìm Tiêu Cát để thảo luận về giá y thần công. Thế nhưng hôm nay Tiêu Cát lại thảo luận với ả ta về đạo trị quốc. Tiêu Cát hỏi, Phong Trục Ngọc, ngươi cảm thấy trị quốc quan trọng nhất là gì? U đế ngạc nhiên nhìn Tiêu Cát. Vị thiên mệnh đại tướng quân này hóa ra không phải chỉ biết đến võ công. Trị quốc quan trọng nhất chính là an dân, dân an thì xã tắc mới ổn định, thiên hạ thái bình, dân loạn thì thiên hạ đại loạn, giang sơn dễ đổi chủ. U đế đáp. Tiêu Cát nói, nếu giết sạch dân chúng trong thiên hạ, chẳng phải Giang Sơn sẽ càng thêm vững bền sao? U đế kinh hãi nói, nếu không có dân, thì lấy ai mà trị? Tiêu Cát lại nói, vậy nếu giảm bớt dân số thì sao? Ít dân thì dễ trị, nhiều dân thì dễ loạn, chi bằng để dân số ít đi, quốc gia nhỏ, dân số ít, có thể nghe thấy tiếng gà gáy chó sủa của nhau, cả đời không giao tiếp với nhau, như vậy vừa có Giang Sơn, vừa có thể truyền ngôi vị đến muôn đời. U đế đáp, đại càn ta đã thống nhất Cửu Châu, quân Viễn Chinh đã đến tận Mông Trạch, Giang Sơn rộng lớn như vậy, làm sao có thể dùng cách trị quốc của những quốc gia nhỏ bé kia được. Tiêu Cát nói, vừa muốn có Giang Sơn rộng lớn, vừa muốn vạn dân an cư lạc nghiệp, ngươi định làm thế nào? U đế đứng lên, hai mắt tỏa sáng, nói, chế độ quận huyện, thiên hạ an. Tiêu Cát, ha ha ha ha. U đế, ngươi cười cái gì? Cái gì mà chế độ quận huyện, thiên hạ an, rõ ràng là ngươi muốn củng cố hoàng quyền của mình, tìm cớ, chẳng lẽ chế độ phân phong thì thiên hạ bất an? U đế, đương nhiên là bất an. Chế độ phân phong, các gia tộc võ tiên trên đất phong chẳng khác nào thổ hoàng đế, tác oai tác quái với bách tính, mặc dù quan viên địa phương đều do gia tộc võ tiên tại đó bổ nhiệm, căn bản không thể ước thúc bọn họ. Sau khi thực hiện chế độ quận huyện, quan viên trên đất phong đều do triều đình bổ nhiệm, đương nhiên có thể kiềm chế và ước thúc các gia tộc kia. Tiêu Cát, vậy ngươi có nghĩ tới đám quan viên mà ngươi phái đi cũng có thể tác oai tác quái, ức hiếp bách tính hay không? U đế, bổn triều đã thiết lập ngự sử đài, nếu có kẻ nào tham ô, nhận hối lộ, ức hiếp bách tính, ngự sử đài sẽ lập tức báo lên triều đình, để trẫm tự mình định tội. Vậy nếu như đám quan viên phạm pháp kia lại đi hối lộ cho ngự sử đài, bọn chúng cấu kết với nhau, lừa trên gạt dưới, ức hiếp bách tính, ngươi tính sao? U đế há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời. Phân phong chế là tiểu quốc, quả dân, chế độ quận huyện là đại quốc, vạn dân. Cái mà ngươi muốn chẳng qua là nắm trong tay một đại quốc, đứng trên vạn dân mà thôi. Nhưng ngươi có bản lĩnh đó sao? Ngươi có thể trấn áp được thiên hạ này sao? Ngươi đừng có mà cho rằng dựa vào mưu kế và thuật đế vương thì có thể thay thế được võ lực cá nhân đấy nhé. Ngươi muốn giết ta để phá hủy chế độ quận huyện, U đế lập tức trở nên cảnh giác, nàng ta thậm chí còn không xưng là trẫm nữa. Ta không có hứng thú, ta chỉ muốn khuyên ngươi đừng làm chuyện vô ích. Nếu như thiên hạ này võ đạo không thịnh hành, không có cổ đạo, không có bí pháp tu hành, võ lực cá nhân chỉ dừng lại ở mức đánh bại 10 người hoặc 100 người thì ngươi thi hành chế độ quận huyện có lẽ còn có chút ý nghĩa. Nhưng hiện tại, việc ngươi cưỡng ép thi hành chế độ quận huyện, ngoài việc rước họa sát thân cho bản thân ra thì còn có tác dụng gì? Tiêu Ban Đêm. U đế trằn trọc, không thể nào chợp mắt. Thất Nguyệt Thanh đường muốn giết nàng ta để ngăn cản việc cải cách chế độ quận huyện. Còn Tiêu Cát chỉ bằng vài câu nói đã khiến nàng ta dao động về lý tưởng bấy lâu. Chung quy vẫn là do thực lực của bản thân quá yếu, nếu như nàng ta có đủ thực lực để trấn áp thiên hạ, đương nhiên có thể dễ dàng thực hiện chế độ quận huyện. U đế ngồi bật dậy trên giường, hai tay ấn vào một trận pháp hình tròn ở đầu giường. Chỉ có huyết mạch của Phong gia mới có thể khởi động trận pháp này và lấy được bảo vật được cất giấu bên trong. Huyền quang lóe lên. Giá y thần công chân chính đã nằm gọn trong tay U đế. Nàng ta lật giá y thần công đến ba chương cuối cùng, bắt đầu nghiên cứu một cách tỉ mỉ. U đế miệt mài tu luyện suốt cả đêm. Ngày thứ tư, U đế lại đi tìm Tiêu Cát, muốn cùng hắn thảo luận về giá y thần công. Thế nhưng, Tiêu Cát lại hỏi trước, ngươi luôn miệng nói muốn vì thiên hạ vạn dân mà thi hành chế độ quận huyện, vậy ngươi xem thiên hạ vạn dân là gì? U đế, đương nhiên là người nhà. Tiêu Cát, thật sao?